Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, Diêu Quang Thành. Đúng, hôm nay Vũ Nhi thân thế đã ra ánh sáng, thừa kế giáo chủ ngươi vị trí, chúng ta những ông già này toàn bộ đều không ý kiến. Mà đối với ngoại giới, nếu là có thể giết chết trong mắt bọn họ ma giáo thiếu chủ, tuyệt đối là công lớn một kiện, cho nên phải phái cao thủ đi cùng. Nhất thời, không hề thiếu trưởng lão giờ phút này ngưng giọng nói, bất đắc dĩ, Hạ Vũ đi qua một phen trả giá, cuối cùng đáp ứng để cho bên người theo hai người người giám hộ. Theo thứ tự là Hàn Lương, Triệu Ứng Ban Mai hai vị trưởng lão, đồng thời và tiểu chiến thần cùng nhau đi hải ngoại chiến trường tìm Diệp Vân Ca bọn họ hội họp, có tiểu chiến thần dẫn đường. Hạ Vũ và hắn đi tới hải ngoại chiến trường, chính là biển bên ngoài chi địa, vừa nhìn vô tận tất cả đều là màu xanh da trời đại dương, chợt mắt vừa thấy để cho người rất dễ dàng cảm thấy nơi này là nghỉ ngơi nghỉ phép địa phương. Có thể Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nơi này là hải ngoại chiến trường, hôm nay bọn họ chỉ là đến chiến trường phía ngoài nhất. Ngay cả một võ tu cũng rất khó thấy, muốn lãnh giáo hải ngoại chiến trường tàn khốc, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào. Đối với lần này, Hạ Vũ và tiểu chiến thần ngồi một chiếc thuyền máy, nhanh chóng hướng đường chân trời mơ hồ có thể thấy được liên miên đảo nhỏ chạy đi. Nhưng phát hiện khoảng cách thật xa, du thuyền một đường cấp tốc đi tới trước, phỏng đoán đi tiếp 300 cây số, ở hao hết đốt dầu trước, để đạt tới tòa thứ nhất hòn đảo trên. Kết quả Hạ Vũ và tiểu chiến thần mới vừa lên đảo, liền cảm nhận được một cổ thấu xương ý định giết người. Một cây trường mâu màu bạc, tràn đầy sắc bén, mang theo gào thét chi gió, hướng bọn họ cấp tốc bắn tới. Tà sáp ở mặt đất cứng rắn bên trong, một tiếng giống giận truyền tới. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Hạ Vũ, Vương Phàm. Hạ Vũ và tiểu chiến thần cùng trong chốc lát nói lên tánh mạng, không muốn bị người mình cho ngộ thương. Đồng thời Hạ Vũ cảm nhận được chung quanh đậm đà thiên địa linh khí, so linh điền của mình còn muốn đậm đà ba phần, trong lòng không khỏi chát lưỡi, thầm giật mình, quả nhiên là động thiên phúc địa, mới sẽ dẫn được bên ngoài biên giới vũ tu cướp đoạt. Bất quá xa xa một đội người mặc đồng xanh áo giáp người, bị một người người mặc chiến thần giáp lãnh khốc thanh niên mang, hướng Hạ Vũ bọn họ nhanh chóng ép tới gần, cau mày nói, chưa nghe nói qua các ngươi tên chữ. Xem các ngươi tuổi tác bất quá 17-18, liền dám đến hải ngoại chiến trường, lá gan không nhỏ, sư huynh quá khen rồi. Ta lão sư là Yên Vũ Giang Nam và Mây Kiếm, đặc biệt ở đây tới nơi này tìm bọn họ, muốn ở hải ngoại chiến trường giết địch lập công, giúp lão sư giúp một tay, để chống ngoại địch, không biết sư huynh có thể hay không cho biết mưa bụi lão sư phương vị. Hạ Vũ trực tiếp tự giới thiệu, tỉnh cái này chiến thần xem thường mình và tiểu chiến thần. Đối với lần này, lãnh khốc thanh niên sắc mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là trại trưởng học sinh, đó chính là chiến thần học viện học viên, nhưng mà các ngươi không tại học viện học tập, tới nơi này làm gì? Ra một ít thay đổi nhỏ cố, mời sư huynh minh giám. Đi nơi nào mới có thể tìm được mưa bụi lão sư? Hạ Vũ hàm hồ thật ra thì đáp lại, không dám nói cha mình dẫn người diệt chiến thần học viện, đem một ít lão gia giết sạch sẽ, lão sư cũng bị giết sạch liền chính ở chỗ này học tập cái len sợi à. Bất quá những lời này, Hạ Vũ dĩ nhiên không dám nói, nếu không sợ cái này chiến thần một đao sống bổ mình. Đối với lần này, lãnh khốc thanh niên cau mày nói, mưa bụi chiến thần một mình trấn thủ thiên cơ thành, ở chiến trường trước nhất dọc theo, bằng vào các ngươi thực lực không đi được nơi đó, ở nơi này khu vực hoạt động đi. Nhớ, đừng vượt qua tường thành. Lãnh Khốc thanh niên coi thường Hạ Vũ mà nói, lạnh lùng phân phó một tiếng. Cũng không Hạ Vũ là mây kiếm học sinh, liền đối với hắn có đặc thù chiếu cố, mà là trong lòng bốc lên một cổ vẻ chán ghét. Cho rằng Hạ Vũ cái này cùng thái tử binh tới hải ngoại chiến trường chính là chơi. Mình có thể không thời gian chiếu cố cái này hai thái tử ra. Đối với lần này, hắn lạnh lùng phân phó một câu. Quay đầu bước đi, lại nữa phản ứng Hạ Vũ bọn họ. Hạ Vũ ăn cái bế môn canh, vậy không thèm để ý. Và tiểu chiến thần đồng hành ở đảo nhỏ này lên bắt đầu chậm rãi đi dạo. Phát hiện đảo nhỏ này có thể thật không nhỏ, lại có thể người kiến tạo một tòa cổ thành. Có rất nhiều võ tu cũng ở trong thành hoạt động, đặc biệt là đường phố hai bên cạnh, đều là sạp bài vỉa hè. Có đủ loại các dạng hiếm lạ đồ chơi, nhưng là có ít thứ nhìn như không bắt mắt, nhưng tuyệt đối là tuyệt mệnh cao thủ mới có thể sử dụng đồ. Dẫu sao hải ngoại chiến trường, chỉ có tuyệt mệnh cao thủ mới có thể tới sông sáo. Nếu không thấp cảnh giới người tới nơi này đi lang thang chính là tự tìm cái chết. Lập tức, Hạ Vũ hiển nhiên không phải tới đi dạo hàng vỉa hè. Và tiểu chiến thần hai mắt nhìn nhau một cái, hướng cao đến mấy chục mét trên thành tường đi tới, nhưng thấy được một màn kinh người, bởi vì dưới tường thành lại có thể khắp nơi thây trôi. Trai gái đều có, còn có linh thú thi thể. Ngất trời huyết khí làm người ta ngửi vào nôn mửa. Thời gian, trên tường thành có lính tuần tra mắng liệt liệt nói. Con mẹ nó, nhặt xác đội những tên khốn kiếp kia lại lười biếng. Dưới thành thi thể còn không thu thập. Chẳng lẽ không cùng thúi mới thu thập sao? Chớ nói, nhặt xác đội những cái kia huynh đệ. Mấy ngày nay vậy mệt đến ngất ngư. Cũng không biết những cái kia rác rưởi uống lộn thuốc gì. Đối với chúng ta bắt đầu bảy thành, toàn tuyến phát động công kích mãnh liệt, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ công thành, một khắc đều không yên tĩnh. Đúng vậy, bất quá chúng ta diêu quang thành ở đúng cái trong phòng tuyến vị trí. Nhất gần chót, gặp phải thế công cũng là nhỏ nhất, thật không đến mấy cái khác thành là làm sao thu. À, đừng nói nữa. Ít trước thiên cơ thành không phải thất lạc sao? Nếu không phải mây kiếm doanh trưởng và mưa bụi chiến thần dẫn rất nhiều chiến thần huyết chiến công thành, lần nữa đoạt lại thành thiên cơ, chúng ta đúng cái phòng tuyến cũng nguy hiểm. Ngoặc kép, lính tuần tra bây giờ lẫn nhau nói chuyện, để lộ ra rất nhiều tin tức, toàn bộ lạc nhập Hạ Vũ và tiểu chiến thần trong tay. Bất quá tiểu chiến thần sắc mặt loãng yên tĩnh, nhìn dưới thành tường thi thể, trong con người không buồn không vui. Hạ Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, Vương Phàm, người trước đã tới cái này. Ừ, đi theo sư công bọn họ đã tới mấy lần, loại này kích thước công thành, gặp qua mấy lần. Tiểu chiến thần chậm rãi mở miệng đáp lại. Hạ Vũ hơi chát lưỡi. Rõ ràng tiểu chiến thần vì sao thấy dưới thành tường thảm cảnh mà thờ ơ, nguyên lai là sớm đã lái tầm mắt, có thể làm một tiếng lanh lảnh tiếng kèn lệnh thổi vang, tràn đầy ác liệt khí sát phạt. Hạ Vũ nhất thời một mặt mộng, mờ mịt hỏi, dưới thành xa xa thật giống như có người thổi địch. Ừ, đây là bên ngoài biên giới võ tu phát động công kích tiếng kêu gào. Vòng thứ nhất hẳn là ma pháp sư bao trùm công kích mở đường. Tiểu chiến thần trong con ngươi lộ ra thâm thúy vẻ, quay lại nhìn về phía đầy trời ánh lửa, ngất trời mà hàng, xông về tường thành. Hạ Vũ ngưng mắt vừa thấy, nhất thời hù mau, cái này không phải ánh lửa, rõ ràng là từng cây một dài đến trăm trượng ngọn lửa màu đỏ trường mâu. Kéo thật dài đuôi lửa, hướng tường thành nơi này bắn tới. Hạ Vũ lúc này bóng người chớp động, hướng dưới thành tường bay vọt xuống. Đối với tiểu chiến thần nóng nảy hô, Vương Phàm, người mau xuống, không gặp vậy ma pháp cường đại chập chờn sao? bị ảnh hưởng đến liền mảnh vụn cũng không biết còn dư lại. Xí, hạng người ham sống sợ chết, cũng dám tới hải ngoại chiến trường, thật là không biết sống chết. Đối với bên ngoài một vòng mới thế công, rất nhiều võ tu đều bắt đầu vượt lên tường đầu. Kết quả phát hiện Hạ Vũ ngược lại nhảy xuống, bị hù chuội, nhất thời không hề thiếu võ tu cau mày, mặt lộ khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo/tiao/nối/chơi/nối/tso/nối/san/nối/qui/ai/nối/vat/chéo/một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.